Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 907, chương 906, phiên ngoại Vương Trường Sinh chiến hậu bình tĩnh. Phần Phật, Đại Mạc Quyền cát vàng, đầy trời dương dáng đỏ. Bất Hủ Pháp chỉ cùng tiên đạo chiến kích đối lập gian. Càng là lại ngã xuống một vị cường giả, mắt thấy bị một cái tay nghiền giết mài sắc chuẩn chí tôn. Dị vực chư hùng tất cả giật mình, cảm thấy khinh thường đế quan, đánh giá thấp bên kia tu sĩ thực lực, bởi vì coi như không có tiên khí, bình loạn giả cũng vẫn cắt rau gọt dưa vậy đem địch thủ đánh tan. Bất luận là đế tộc vẫn là chuẩn chí tôn, đều chỉ có ngã xuống hạ tràng. Giao chiến lúc, kia ngự sử cung lớn mạnh thiên chính, thao túng chiến kỳ từ thiên, điều động ngũ linh chiến xa thanh mộc đều cho bọn họ lưu lại ấn tượng sâu sắc. Được cho là trẻ tuổi một đời bên trong mạnh mẽ đến cực điểm tồn tại. Này cùng bọn họ suy nghĩ tuyệt nhiên không giống. Nguyên tưởng rằng tiên cổ phá diệt sau, tân sinh cửu thiên thập địa là gầy yếu, thấp kém, vô lực, nhưng kết quả nhưng không phải như vậy. Đế quan cùng nguyên thủy đế thành dáng trả rất hung hăng, thậm chí để bọn họ có chút khó có thể tiếp thu. Nhất thời điều chỉnh không đến trong lúc này chênh lệch, không nhịn được nổi giận cùng buồn bực. Làm sao? Các ngươi muốn chiến sao? Chúng ta có thể phụng bồi, mời ra tiên khí đến thật tốt đánh một trận. Nguyên thủy đế thành ông lão tóc trắng hừ lạnh, ép về phía dị vực các chí tôn. Hắn biết rõ thiên uyên thần dị, dị vực bất hủ giả là vô pháp giáng lâm. Chí tôn đã là bọn họ sức chiến đấu cao nhất, mà trong đế quan tự tiên cổ những năm cuối lưu giữ lại lão hóa thạch cũng không phải là không có. Như muốn khai chiến, đế quan cùng nguyên thủy cổ thành sẽ rất mệt mỏi, nhưng dị vực đóng giữ những chí tôn này cũng sẽ không dễ chịu. Ít nhất phải tử thương hơn nửa, cái này cũng là bọn họ không nguyện nhìn thấy. Bằng không vẫn phí lời cái gì, đã sớm đánh tới rồi. Nhưng mà dị vực chí tôn không có khai chiến, từng người không nói, trầm mặc, trong lòng bọn họ cũng là rõ ràng, lần này đến quá vội vàng, thực tại không có chuẩn bị hoàn toàn, bằng không cũng không đến nỗi đối lập ở đây rồi. Thiên Uyên, chung quy là trở thành che chở sức mạnh của cửu thiên thập địa, khó có thể lay động, chí ít để dị vực rất đau đầu, vô pháp truyền tống bất hủ giả cùng bất hủ chi vương lại đây. Lúc này mới có đế quan tu thân nuôi tức cơ hội. Tiền bối, lẽ nào thật sự liền như vậy quên đi à? Tiền bối, chúng ta có gì sợ chi? Hung hăng chấn sát chính là, bọn họ có chân tiên chỗ lưu, chúng ta sẽ không có bất hủ gốc gác sao? Dị vực có một ít người trẻ tuổi nhìn về phía chí tôn, rất không cam lòng, lẽ nào liền như thế trơ mắt nhìn bình loạn giả tồn sống tiếp sao? Thế nhưng, mấy vị kia chí tôn cũng không có nhúc nhích, cũng không ra tay, duy trì im tiếng, vô ý sư tử cùng Sa Đọa cổ tăng lắc đầu một cái. Trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, không để ý đến tuổi trẻ các sinh linh ý nghĩ. Muộn, đấy chính là tin tức mang đến sai lầm. Nếu là chúng ta vừa bắt đầu liền dẫn đến bất hủ khí cùng bất hủ pháp chỉ, liền sẽ không là dáng dấp như vậy. Nhưng ai có thể nghĩ đến nhân đạo chí tôn trở xuống tranh đấu sẽ biến thành dáng dấp như vậy. Có một vị trung niên thở dài. Đây là người nào cũng chưa từng dự liệu được cục diện. Không có bất hủ trấn áp, chỉ dựa vào nhân đạo chí tôn trung quy là xuất hiện bỏ sót. Bị cửu thiên thập địa đám ra hỏa chui chỗ trống. Nghe thấy lời ấy, dị vực tuổi trẻ các sinh linh trầm mặc, không có lại kêu gào. Trong lòng thẳng trầm đáy vực. Khó có thể dự liệu, tự tin tràn đầy đến săn giết, lại chật vật không gì sánh được trở về, liền giáng lâm đế tộc đích duệ đều ngã xuống, bị Vương Trường Sinh đạp ở dưới chân, này đối với bọn hắn xung kích là tính chất hủy diệt, gần như ở trong lòng bọn họ gieo xuống không thể địch mộng yểm hạt giống, liền tôn thờ như thần linh đế tộc đích duệ đều thất bại, bọn họ lại đáng là gì? Đạo tâm dao động. Nếu không đi ra ngoài, e sợ thành tựu có hạn. Có lão bối tu sĩ nhìn ra không đúng, đây là muốn nát tan dị vực thế hệ tuổi trẻ kiêu ngạo cùng niềm tin vô địch a. Nhưng đáng tiếc, Bọn họ không có cách nào ngăn cản, bởi vì sự thực máu me liền phát sinh ở trước mắt. Vượt qua tất cả hùng biện, bình loạn giả một ngày bất tử, đế tộc Thanh Uy liền một ngày không còn nữa. Cuối sắp trở thành vương trường sinh tôn lên. Tại quá khứ, bất luận cái nào đế tộc sinh linh chiến đấu, nhất định đều phải bị người chép lại. Coi như kinh điển trận điển hình là người cùng thế hệ giảng dài. Mà lần này cũng không ngoại lệ. Sa đọa cổ tăng nhất mạch chí tôn tự tay ghi chép xuống bọn họ cùng bình loạn giả đại chiến tình cảnh. Bao quát bị chấn sát, hồn phi phách tán một màn, cổ xưa thần thoại phá nát. Vậy cũng là hai vị kỳ tài ngút trời. Đến từ đế tộc, kết quả là như thế bị vương trường sinh chém xuống. Chết rất thê thảm, đồng đại bên trong, ai cùng so tài. Thời khắc này, tất cả mọi người đều tâm thần tập trung cao độ. Bình loạn giả xác thực đáng sợ. Liền đế tộc đích duệ đều có thể tàn sát. Trăm đời huy hoàng, vạn năm truyền lưu, tự tiên cổ phá diệt đến kỷ nguyên này sơ tới nay. Đều không có bực này chiến tích. Bây giờ lại xuất hiện cực hạn huy hoàng. Mà đối với dị vực tới nói, hiện tại tư vị khó chịu mà cay đắng. Không thể tưởng tượng lại sẽ xuất hiện một kết quả như thế. Bình loạn giả làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Muốn khai sáng vô địch truyền thuyết sao? Sẽ là kỷ nguyên này bên trong đăng lâm tiên đạo lĩnh vực cường giả sao? Bọn họ cũng không biết. Trung quy sẽ có một trận chiến. Nhưng không phải hiện tại. Các ngươi liền vui mừng đi. Rốt cục, dị vực các chí tôn mở miệng. Thật không có muốn tiếp tục đại chiến. Lựa chọn rời đi. Thời khắc này, trăm nghìn vạn hung trong quân. Truyền đến từng trận trường hào thanh. Rất phẫn nộ. Rất nhiều sinh linh gào thét lên tiếng. Mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng. Rít gào chiến trường. Đó là cùng đế tộc hữu quan tu sĩ. Từng cái nổi giận, biểu đạt bất mãn, hận không thể lập tức tru diệt bình loạn giả rửa nhục. Nhưng đáng tiếc đây là vọng tưởng, trận chiến này, để đế tộc tối tăm, bị sâu sắc đả kích, từ trước đến giờ vô địch bọn họ, càng là liên tiếp tao ngộ to lớn thất bại. Được rồi, về giới đóng giữ, đế tộc máu sẽ không trắng lưu, ta giới sẽ có người ra tay lấy lại công đạo. Trên chiến trường, dị vực chí tôn hừ lạnh, trong khi chớp con mắt, lạnh lẽo âm trầm, tia điện bắn ra bốn phía. Bọn họ không hề động thủ, thế nhưng là đang tràn ngập sát ý. Ở chí tôn uy thế dưới, hung quân không có lại chống lại, tự trong đại mạc thối lui. Một lần nữa trở lại bọn họ chiếm cứ cổ giới. Hung tợn nhìn chằm chằm đế quan, một đoạn ôn hòa năm tháng, đầy đủ bọn hậu bối trưởng thành. Nếu như có thể sinh ra chí tôn, vậy liền là vô cùng tốt rồi. Đế thành ông lão tóc trắng đứng lặng biên giới trên, nhìn trăm nghìn vạn hung quân triệt để thối lui. Không thể không nói, dị vực cao thủ quá nhiều. Đế quan có khả năng dựa vào chính là tiên khí hơi chiếm ưu. Chí tôn số lượng vẫn là chịu thiệt. Thật muốn quyết đấu lên sẽ rất sốt ruột. Có thể trở thành chí tôn giả, đều là tuyệt thế chi tư. Ngút trời tài năng, thực lực mạnh không thể tưởng tượng. Dù cho dị vực hiếu chiến, người người vũ dũng, tổng thể tới nói chiến lực vượt qua cửu thiên. Thế nhưng có thể đi tới nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong sinh linh, đều có kinh diễm chỗ. Trong thời gian ngắn khó phân sinh tử. Cuối cùng, dị vực đại quân biến mất. Không chí tôn dừng lại, đều trở về rồi. Dáng đỏ đầy trời, như tà dương xế chiều. Trong tinh không, còn có tàn huyết, đó là dị vực chí tôn chỗ lưu, ở đốt cháy, hóa thành xí hà, đem một ít sao lớn nhấn chìm, trở thành hỏa cầu thật lớn. Vương Trường Sinh thu hồi tiên đạo chiến kích, chậm rãi hạ xuống thân thể, sừng sững đỉnh núi, ngóng nhìn thương thiên như máu. Một trận đại chiến hạ màn, hắn cũng phải đến to lớn tạo hóa, chí tôn tinh huyết cùng nguyên thần vật chất. Đối với sắp sửa xung kích nhân đạo đỉnh phong lĩnh vực hắn mà nói không thể nghi ngờ là quý giá. Đủ để tiến hành một hồi lột xác rồi. Đại quân tránh lui, chí tôn biến mất, đế quan cũng sẽ tiến vào một đoạn ôn hòa năm tháng. Chí ít liền ngày xưa xung đột nhỏ cũng rất khó nhìn thấy. Song phương đều đem có ý thức khắc chế. Đôi này người trẻ tuổi mà nói là cơ hội rất tốt. đủ khiến bọn họ tiến hành chỉnh hợp cùng đột phá. Tiếp đó, có tính toán gì? Mạnh Thiên Chính đi tới, lau đi cung lớn trên vết máu. Lúc trước trong đại chiến, hắn dũng lực quan thế, liên tiếp giết vương tộc, thậm chí cùng một ít sinh linh đáng sợ giao thủ, cũng không kém, chiến đấu cũng thể ngộ có đủ nhiều. Còn lại chính là lột xác. Bất quá bây giờ ngược lại có một chuyện khác đáng giá thăm dò. Vương Trường Sinh ngoái đầu nhìn lại, bỗng lấy ra tự Tê Phượng Đài đỉnh mang về thạch trứng. Mắt trần có thể thấy, này nguyên bản thạch thai có chút không giống, thu nạp rất nhiều chí tôn huyết tinh, mà ngay cả thai thân đều nhiều hơn ra mấy quẹt dáng hồng. Phác họa ra một cái sinh linh mô hình, đây là thần thai, dĩ nhiên thu nạp chí tôn máu lột xác, căn nguyên tất nhiên bất phàm. Từ Thiên đi tới, thoáng chốc bị thạch thai hấp dẫn, không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc, muốn lấy nhân đạo chí tôn tinh huyết đến cung dưỡng. Thần thai này bên trong sinh linh tuyệt đối phi phàm, không nói được là tiên cổ kỷ nguyên bên trong chủng tộc hung hăng. Thai đá này chiếm được Tê Phượng Đài, là tiên cổ năm đó bí cảnh, hư hư thực thực rơi vẫn tiên đạo cao thủ tuyệt đỉnh biến thành. Ta hoài nghi, này cùng Phượng Hoàng hữu quan. Vương Trường Sinh trầm ngâm, thần sắc có chút không tên. Tê Phượng Đài, cùng với cần chí tôn máu đến cung dưỡng, từng loại này biểu hiện không thể không để người đem cùng thập hung một trong Phượng Hoàng liên hệ tới. Nhưng nếu là vì thật, vì sao đặt Tê Phượng Đài bên trong năm tháng dài đằng đẵng đều không có bị phát hiện? Có tiên cổ tàn niệm bài xích dị vực sinh linh, bọn họ xác thực khó có thể tiến vào đỉnh núi. Vương Trường Sinh cũng chỉ là đặt chân khu vực trung ương. Nếu không có tiên khí giúp đỡ, hắn cũng không cách nào giáng lâm đỉnh núi, lấy đi cái này thạch trứng. Vì vậy hắn suy đoán, lúc trước nên có người bố trí xuống tương ứng thủ đoạn đến che lấp, để ngừa vạn nhất. Rốt cuộc ai cũng không hề nghĩ tới, mảnh kia cương vực sẽ bị dị vực chiếm lĩnh, trở thành đối địch cổ giới. Bất quá, cũng có thể là cái này Phượng Hoàng trứng có vấn đề, có một loại nào đó thiếu hụt cùng tì vết, vì vậy bị vứt bỏ ở nơi này, cần thủ đoạn nào đó để đền bù. Vương Trường Sinh càng nghiêng về hai người đều có, nếu như có thể thật ấp ra một đầu chân hoàng đến, đôi kia đế quan mà nói cũng là một cái ghê gớm đại sự rồi. Thập hung chủng tộc, vậy cũng là có thể cùng tiên vương tranh đấu hung hăng tồn tại. Một vị hậu duệ quật khởi, không nói đăng lâm tiên đạo, chí ít chí tôn có hy vọng, cũng được cho là mạnh mẽ trợ lực rồi. Trong đế quan, có hành hỏa thánh thổ, nguyên bản là luyện thể tu hành vị trí, khu vực trung ương chính là chí tôn luyện khí chi địa. Hỏa diễm vượt quá tưởng tượng, như muốn ấp thần thai, có thể đi chạy đi đâu một lần, không nói được có thể để cho sớm xuất thế. Mạnh Thiên Chính liếc mắt một cái trong đế quan phương hướng, nhớ tới chính mình đúc lại cung lớn lúc thánh thổ chân hoàng có niết bàn sống lại, tám hỏa thăng hoa tên, nơi đó tự nhiên càng thích hợp nó thần thai ấp. Cũng tốt, chính có thể mắt thấy thập hung thần dị. Vương Trường Sinh gật đầu, mấy người cũng không về Nguyên Thủy Đế Thành, chỉ là cùng ông lão tóc trắng trò chuyện vài câu, liền tùy tùng đại quân trở lại trong đế quan. Tự nhiên, cái này chứng thần tin tức không có báo cho người ngoài, chỉ có mấy người bọn họ biết được, cũng sẽ không có người quá hỏi bọn họ đi tới thánh thổ có cái gì dụng ý. Chỉ khi bọn họ là thu được không ít thần liệu, muốn thăng hoa chính mình khí, rốt cuộc lúc trước hiện ra chiến công đều nhìn ở trong mắt. Không người dám làm loạn, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.